Mãnh Long ngủ quên, chương 259, bệnh viện chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, nhìn dáng vẻ đông đảo fan phía dưới kích động, cảm xúc của Phương Y Thần càng kích động hơn. Đôi mắt cô ấy đảo qua, nhìn xa về phía Lâm Thiệu Huy, rồi sau đó tiếp tục nói với mọi người phía dưới. Tôi biết, bắt đầu từ buổi biểu diễn lần đầu tiên của tôi, rất nhiều người trong mọi người vẫn luôn chờ đợi cùng tôi. Chờ đợi từng lần một, đến bây giờ, đã suốt 3 năm, 36 sân khấu buổi biểu diễn. Chỉ vì thấy vẻ mặt thần tượng của mọi người chúng ta. Chấm, hôm nay, anh ấy đã tới. Nói tới đó, đôi mắt đẹp của Phương Y Thần lại đảo thoáng qua vị trí Bạch Tổ Y không dễ phát hiện. Chút vẻ mất mát hiện lên phía trên gương mặt đẹp của cô ấy. Tuy tôi không biết buổi tối hôm nay Huy Tuấn có thể xuất hiện ở trên sân khấu này hay không. Nhưng tôi cảm ơn anh ấy. Cảm ơn mọi người, cô ấy vừa nói xong. Phương Y Thần cúi thấp đầu với hướng Lâm, Thiệu Huy bên dưới, ồn ào, nhìn thấy cảnh này, cảm xúc của vạn fan phía dưới, lại một lần được khuất động lên hoàn toàn. Mỗi một người đều vẫy tay, phấn khởi hoan hô. Huy Tuấn, Huy Tuấn, Huy Tuấn, hết âm thanh này đến âm thanh khác quét qua sân vận động giống như núi cao biển rộng. Dường như tất cả mọi người đều đang chờ mong thần tượng Huy Tuấn của bọn họ có thể lên sân khấu. Đặc biệt là Bạch Tổ Y, tuy cô ngồi ở vị trí VVIP, nhưng vẫn giống tất cả các fan, vẫy đôi tay ngọc vung tay tung hô cái tên. Huy Tuấn, chờ mong được gặp thần tượng của cô ấy một thoáng sau, lần, trong tiếng hoan hô của mọi người, âm nhạc lại vang lên một lần nữa. Đây là, The Shore in Despair, gió biển Caribe lạnh thấu xương đang rít gào, tôi cho rằng ngày ấy là ngày kết thúc vận mệnh tôi. Nhưng không ngờ lại là khởi điểm huy hoàng nơi em, sự cứu rồi trong tuyệt vọng mang đến cho tôi tưởng niệm cả đời. Âm thanh đẹp diệu kỳ của Phương Y Thần chậm rãi vang vọng theo tiếng nhạc đệm. Từng câu một, bên trong ca từ lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng cũng tràn ngập sự hy vọng. Đặc biệt bên trong thanh tuyền ấy còn ẩn chứa tưởng niệm với một người. Một năm lại một năm nữa, một ngày trôi qua, cô ấy đang chờ đợi anh đến, bọn họ cũng đang chờ đợi anh lên đài. Dường như bị cảm xúc của Phương Y Thần ảnh hưởng, toàn bộ fan trong sân vận động cũng bắt đầu lớn tiếng cùng hát vang lên theo Phương Y Thần. Năm ấy, ngày ấy, ở bờ biển Caribe, đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Vạn người hợp sướng, thanh âm vút cao ấy dường như phá vỡ chân trời, xông thẳng lên tận trời. Đặc biệt rất nhiều người đang hát bắt đầu gào khóc. Đây không phải một ca khúc đơn giản, nó còn đại diện cho thanh xuân của rất nhiều người. Mà Huy Tuấn, giống như thần tượng chỉ dẫn cho thanh xuân của họ, mang cho họ vô vàn ánh sáng. Trên chỗ ngồi VVIP, đôi mắt đẹp của Bạch Tổ Y đã đỏ bừng, nước mắt gần như sắp tràn ra khỏi hốc mắt. Cô vừa nghẹn ngào cao giọng hát theo mọi người, vừa lẩm bẩm tự nói với chính mình. Huy Tuấn có lên sân khấu không? Thật hy vọng nghe anh ấy tự đàn một khúc Dương Cầm. Câu nói của Bạch Tổ Y tuy rất nhỏ, nhưng tính giác của Lâm Thiệu Huy lại vượt mức bình thường. Sau khi anh nghe được lời này, thân thể không khỏi khẽ run lên, nhắm hai mắt, khóe miệng Lâm Thiệu Huy hiện lên nụ cười khổ. Xem ra, không lên cũng không được. Nghĩ đến đấy, Lâm Thiệu Huy chậm rãi mở hai mắt, đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đến lúc này, Lâm Thiệu Huy mới phát hiện Phương Y Thần trên sân khấu vẫn đang nghẹn ngào hát. Đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn chăm chú về phía anh, nước mắt tí tách như từng viên ngọc trai đứt đoạn từ bên trong hốc mắt cô ấy không ngừng chảy xuống. Chờ đợi rồi lại thấp thỏm, tưởng niệm nhưng không dám gặp nhau. Cách chương.